Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 912, Kịch Chiến. Ở phần trước thì Liễu Minh đã bị một nhóm người của Đại lục Vạn Ma ép phải đi vào cùng bí cảnh để mở ra cấm chế. Nhưng khi tiến vào thì phát hiện đã có người phá cấm chế trước họ. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Cho dù là tu sĩ thiên tượng cảnh cũng không thể dùng sức mạnh để phá vỡ hệ thống cấm chế này trong thời gian ngắn. Nhưng mà lúc này cánh cửa là bị người khác dùng man lực mạnh mẽ mở ra. Từ dấu vết cùng khí tức còn sót lại cho thấy sự việc xảy ra cách đây không lâu. Hơn nữa lại chỉ do một người động thủ. Có chút thú vị, xem ra kẻ đã vào đây từ trước cũng không phải là một người đơn giản. Liễu Minh suy nghĩ một hồi rồi nói ra, sau đó không đợi cho đám ma nhân đằng sau hối thúc đã tự động bay vào trong cửa đá. Tiếng xé gió vèo vèo vang lên liên hồi, sáu gã ma nhân còn lại cũng lần lượt bay qua lỗ hổng, bám sát sau lưng của Liễu Minh. Bọn chúng cứ cả kẻ bên người Liễu Minh hiển nhiên là đề phòng, hắn giữa đường bất ngờ đổi ý mà chuồn mất. Bên trong cung điện phía sau cánh cửa đá là một xứ sở trong lòng đất. Trước mặt là một dãy hành lang dài được xây dựng trên mặt nước, trải dài hai bên là thác nước tạo ra từ nham thạch đen, mang theo một phong cách độc đáo riêng biệt. Phía trên mỗi thác nước là một dòng suối trong vắt chảy róc rách như vô tận, đổ ào xuống mảnh nham thạch đen lởm chởm phía dưới, làm cho bọt nước bắn lên tung tóe va vào nhau phát ra những âm thanh trong trẻo, phảng phất như đang chơi một khúc nhạc, thật sự chẳng khác nào một chốn bồng lai. Ngày thường thì Liễu Minh nói không chừng còn có thể dừng chân thưởng thức một phen, nhưng hiện giờ hắn tự nhiên không có loại tâm tình này. Hắn vẫn tiếp tục lướt nhẹ, đuổi theo gã ma nhân cầm đầu đi tới cuối hành lang. Tận cùng của hành lang lại là một cái hồ nước có chút cổ quái, được đổ đầy bể thác nước ở hai bên. Lúc này, chỉ thấy trên mặt hồ có những mảnh tinh thể màu trắng không đều nhau, nhấp nhô theo từng đợt sóng nước, hình như là những cánh sen sơ xác đang trôi nổi trên mặt nước. Không thể ngờ được, Bạch Luyên Thỉ Nhạc Trận cũng đã bị hắn hóa giải. Xem ra chúng ta phải nhanh lên mới được. Gã ma nhân mặc áo xám cầm đầu, nhàn nhạt nói một câu, rồi ngay lập tức hóa thành một đám mây đen lướt qua trên mặt nước. Pháp trận trong lời của ma nhân Liễu Minh chỉ được nghe thấy lần đầu, nên liếc nhìn hồ nước một cái, sau đó nhanh chóng lóe lên thành một đoàn ánh sáng đen bay qua hồ nước. Kế tiếp, đám người bọn hắn liền một mạch đi qua ba nơi có bày ra pháp trận cấm chế huyền diệu, nhưng những thứ cấm chế này cũng không ngoại lệ, đều bị người khác phá hủy. Không lâu sau, Liễu Minh cùng vài tên ma nhân cuối cùng ra khỏi cung điện, lại đi tới gần lối vào một sơn cốc dưới mặt đất. Liễu Minh khẽ nhíu mày, từ chỗ sâu trong sơn cốc phảng phất như có chấn động linh lực truyền đến, khí tức cực kỳ cường đại, có phần tương tự như khí tức còn sót lại trên cửa đá màu xanh dương lúc trước. Gã nam tử mặc áo bảo xám cầm đầu đám ma nhân kia cũng cảm ứng được bên trong cốc có người. Sau một lúc nhìn nhau, cả đám đồng loạt đưa tay về phía trước kết thành một pháp ấn huyền diệu. Lập tức trên thân của bảy người tràn ngập sương mù màu xám. Sau đó bọn chúng không một tiếng động, hóa thành từng cơn gió xám quỷ dị cuốn vào bên trong không thấy bóng dáng. Liễu Minh thấy vậy cũng một tay vỗ lên đầu vai, kích phát ra bí thuật đồ đẳng sa hoạn để ẩn giấu khí tức, im hơi lặng tiếng đột nhập vào trong. Nơi này cũng không lớn lắm, sau khi bay qua một ngọn đồi không cao là có thể quan sát được toàn bộ cảnh vật trong sơn cốc. Liễu Minh đảo mắt nhìn xuống bên dưới, đột nhiên hai mắt trở nên sáng ngời. Phía xa khoảng mấy trăm trượng, nơi tận cùng sơn cốc dựng lên một tấm bia đá khổng lồ, cao chừng 3-4 trượng chắn ngang đường đi. Trên mặt bia thấp thoáng ánh sáng màu lam u ám, ở nơi mở mịt trong lòng đất như thế này lại trở nên có chút bắt mắt. Mà ở trước tấm bia lại đang có một thiếu nữ, dáng người yểu điệu, mặc nghi thường màu đỏ nhưng lại không nhìn rõ được khuôn mặt. Hai tay nàng liên tục ngưng tụ ra một đám phủ văn vàng óng ánh, không ngừng đánh lên trên tấm bia trước mặt. Nghe thường là một dạng y phục kiểu dáng như cầu vồng. Theo từng đợt phủ văn nhập vào bên trong, ánh sáng màu lam trên mặt đất, trên mặt ngoài tấm bia đá nhấp nháy lúc sáng lúc tối. Trong mắt Liễu Minh thoáng hiện lên vẻ giật mình. chắc hẳn thiếu nữ này là người đã liên tục phá hủy mấy cấm chế trên suốt đường đi. Còn tấm bia đá mịt mờ màu lam trước mặt hắn kia rõ ràng là một cái cấm chế khác nữa. Ánh mắt hắn chuyển qua phía cuối con đường trong sân cốc thì lại phát hiện thấy từng sợi sương mù màu xám đen mỏng manh đang bồng bềnh tụ tập lại ở phía trước. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn đột nhiên dừng lại trên sườn đất, thân hình bất động chăm chú theo dõi tình hình phía trước. Khi mà mấy sợi sương mù màu xám đen lượn lờ cách bóng người duyên dáng kia chưa đến trăm trượng thì thình lình tăng tốc cuốn về phía trước rồi lập tức bao vây thiếu nữ lại. Sau đó quay tròn một vòng hóa thành bảy bóng người màu xám. Đúng là bảy tên ma nhân kia. Sau khi hiện thân, cả bảy tên ăn ý với nhau đồng loạt khoát tay, trong nháy mắt phun ra bảy luồng khí xám quay tròn giữa không trung, từ đó ngưng tụ thành sợi dây thừng thô to bằng bàn tay bắn nhanh về phía thiếu nữ. Thiếu nữ phản ứng cực nhanh, khi bảy bóng người xuất hiện, liền như sớm cảnh giác mà dừng pháp quyết trong tay lại. Sau một tiếng quát, bộ nghi thường màu đỏ trên thân lập tức trở nên mờ ảo như sương khói lượn lờ, rồi tạo thành một cái vòi rồng màu đỏ, đường kính hơn một trượng, bao phủ cả người thiếu nữ vào bên trong. Trong nhất thời, tiếng sấm nổi lên, từ bên trong vòi rồng, mấy tiếng phốc phốc trầm đục truyền tới. Bảy sợi dây thừng bằng ma khí mới hơi chạm tới gió lốc đỏ thắm liền liên tiếp tán loạn ra, hóa thành khí xám, không cách nào xâm nhập được vào bên trong. Hừ, chỉ là một lũ ma nhân còn con lại dám đánh lén ta. Từ bên trong gió lốc đỏ thắm vang ra một giọng nói thiếu nữ trong trẻo êm tai. Tiếng nói vừa dứt thì gió lốc đỏ thắm đột nhiên bành trướng ra bên ngoài. Nhìn tình cảnh lúc này như muốn đem bảy tên ma nhân đánh lén lúc nãy nhốt vào bên trong. Về phần bảy tên ma nhân kia, đối mặt một kích thất bại này như sớm đã dự liệu từ trước, không chút hoang mang liền nhao nhao hợp hai tay lại, ma khí toàn thân cuồn cuộn không ngừng. Sau đó bọn chúng đứng ngay ngắn vươn tay cháo chảo vào hư không một cái, bảy luồng ma khí màu xám nồng đậm nhắm hướng chính giữa bắn ra. Từng sợi ma khí tán loạn, quanh gió lốc đỏ thắm lần nữa ngưng tụ nhập vào trong ma khí đến sau, cuối cùng hóa thành một đám ma chảo mờ mịt, lớn chừng mấy trượng, mạnh mẽ lao tới. Thiếu nữ bên trong gió lốc đỏ thắm dường như không cách nào chống cự được bảy cái ma chảo này, sau một tiếng phốc liền nhanh chóng biến mất vào bên trong. Khuôn mặt bảy tên ma nhân kia thấy vậy liền nộ ra nụ cười quỷ dị. Liễu Minh trong lòng sợ hãi, cảm giác có điều gì không đúng cho lắm. Một màn không thể tưởng tượng nổi xảy ra tiếp theo. Gió lốc đỏ thắm vốn đang không ngừng bành trướng ra, lúc này nhanh chóng thu nhỏ vào chính giữa, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Vài tiếng trầm đục vang lên, ánh sáng đỏ trên không trung rực sáng rồi nhanh chóng mở nhạt đi, sau đó lộ ra một bóng người ở trong. Còn đám ma chảo mờ mịt kia thì lại không thấy bóng sáng đâu nữa. Bảy tên ma nhân lúc này nhìn nhau hoảng sợ, bộ dáng không thể tin nổi nhìn về phía chính giữa. Liễu Minh cũng chăm chú nhìn lại, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, dáng người yểu điệu thướt tha, đứng ngay ở giữa bảy tên ma nhân. Cô gái này một tay cầm bộ nghi thường màu đỏ đã mọc lúc trước, trên người vận một bộ cung trang màu trắng không nhiễm chút trần tục, mái tóc dài tới tận hông như một thác nước mềm mại vắt trên vai, răng trắng như sao, diện mạo như ngọc, một dung nhan tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, so với Giả Lam thân mang thiên yểm chi thể cũng không thua kém chút nào. Càng làm cho trong lòng Liễu Minh chấn động chính là trên trán thiếu nữ này lại lộ ra khí tức lãnh diễm hào hào giống với Diệp Thiên Mi, nhưng lẫn lộn một ít nét ngây thơ, gây cho hắn một sức mị hoặc không thể diễn tả. Ơ tưởng thằng này thích lái máy bay bà già cơ mà. Đúng lúc này, bảy tên ma nhân đồng loạt quát nhẹ một tiếng, rồi vung tay lần nữa chảo vào hư không một cái. Oanh oanh vài tiếng, bảy cơn gió đen từ khắp bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuốn về phía thiếu nữ. Khi tới bên ngoài mấy trượng thì đột nhiên chuyển ra âm thanh gào thét vù vù, rồi nổ vang. Sau một tiếng trầm đục, liền hóa thành một đám sâu nhỏ màu đen răng đầy trời với khí thế che trời lệch đất xông tới thiếu nữ. Những con ma trùng này lớn hơn một tấc, giống như con tằm, quanh thân lượn lở khí đen, trên đỉnh đầu có bốn con mắt to cỡ hạt đậu nành cùng với một đôi răng nanh bén nhọn lộ ra ngoài, tạo nên bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Thiếu nữ chỉ liếc nhìn chung quanh với ánh mắt lạnh lùng, trong miệng khẽ ngâm chú ngữ, sau đó vung một tay lên, ngay lập tức chiếc nghê thường màu đỏ bắt đầu bay múa tựa như những cơn sóng. Nơi ngây thường đi qua, trong không khí hiện lên những sợi quang hà màu đỏ. Lúc đầu thì chỉ hơn 10 sợi, nhưng theo thanh âm niệm chú trong miệng thiếu nữ bắt đầu nhanh lên, thì hồng hà càng lúc càng nhiều. Mà thân hình của thiếu nữ cũng theo đó trở nên mơ hồ không rõ. Sau khi run lên một cái, lập tức chín bóng người giống như đúc hiện lên bên trong hồng hà. Trong chốc lát, quang hà đỏ thắm đã bay lượn khắp nơi. Chín thiếu nữ vận cùng chàng tuyệt sắc bắt đầu múa nghê thường với đôi tay trắng nõn. Mỗi động tác đều hiện vẻ thông thả tự nhiên, phiêu giật thoải mái, tựa như chín vũ giả nhẹ nhàng nhảy múa, đang biểu diễn một vũ khúc vô cùng xinh đẹp. Một màn giống như trong mơ này khiến cho Liễu Minh đang đứng ngoài trăm trượng cũng không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, nhìn mà say mê không muốn rời mắt. Nhưng một khắc sau đó, hắn cắn mạnh đầu lưỡi một cái. Dưới sự kích thích của cơn đau thấu tâm can, hắn đột nhiên tỉnh lại, đồng thời sắc mặt biến hóa, thấp giọng tự nói. Ảo thuật thật là lợi hại. Thiếu nữ vận cùng trang này đứng cách xa hắn mấy trăm trượng, nhưng vẫn có thể khiến cho hắn xém chút nữa là trúng chiêu. Mặc cho tinh thần lực cùng với định lực của hắn đều không phải là thứ mà tu sĩ bình thường có thể so sánh. Nhưng vào lúc này, ở nơi xa, bỗng đầu nổi lên tiếng vù vù, khiến da đầu người ta ngứa ngáy. Chỉ thấy đám ma trùng màu đen đang ùn ùn kéo đến. Dưới sự khống chế của 7 tên ma nhân, một đường đâm vào bên trong đám hồng hà răng đầy trời kia. Ma trùng màu đen vốn hung hăng, thế nhưng vừa tiến vào bên trong quang hà đỏ thẫm khiến mọi người hoa mắt đó, thì lập tức đình trệ tốc độ, dần trở nên run rẩy một chút. Chỉ thấy những nghê thường màu đỏ trong tay thiếu nữ cung trang nhẹ nhàng lượn một vòng trên bầu trời, lập tức ít đi vài con. Nhiều thì hơn 10 con ma trùng màu đen bị tán loạn, hóa thành những sợi ma khí một lần nữa. Nhưng số lượng của bầy ma trùng này quá nhiều, cho dù bị đánh tan không biết bao nhiêu, nhưng những con ma trùng còn lại vẫn mạnh mẽ bay vào như trước. Cho đến khi ma trùng chạm vào thân thể thiếu nữ vận cung trang, trong nháy mắt, khối thân thể đó lập tức nhanh chóng hóa thành nhiều điểm bạch quang vỡ vụn tán loạn, tựa hồ như đó chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Rồi một khắc sau, hư không gần đó bỗng nổi lên gợn sóng, một bóng người màu trắng khác hiện ra lần nữa, nơi thường màu đỏ trong tay lại tiếp tục múa lên. Trải qua thời gian gần một nén nhang, đám ma trùng màu đen vốn che khuất bầu trời đã bị đánh tan hơn phân nửa. Mà thiếu nữ vận cung trang bên trong, vẫn còn 9 người như trước, dường như không có chút tổn thất dù chỉ là một sợi tóc. Chẳng qua, theo số lượng ma trùng giảm đi thì bước nhảy bên dưới càng trở nên nhẹ nhàng hơn mà thôi. Cùng lúc đó thì hồng hà đầy trời càng lúc càng nhiều, phạm vi cũng rộng thêm mấy vòng, như có như không chạm đến 7 tên ma nhân ở bên ngoài. Không đợi cho mấy tên ma nhân kịp thời phản ứng, bên trong hồng hà một bóng người màu trắng chợt lóe lên, rồi xuất hiện phía sau một tên ma nhân trong số đó. Tên ma nhân kia biến sắc, thân thể nhanh chóng xoay một cái, một bàn tay mang theo hắc khí lượn lờ ló ra, ngũ chỉ hợp lại đánh về phía bóng người màu trắng. Ầm một tiếng, thanh âm trầm đục vang lên. Bóng người màu trắng kia bị một chưởng cực mạnh không cách nào ngăn cản đánh vào. Hào quang quanh thân trở nên tối đi, rồi cứ thế hóa thành những điểm bạch quang, tán loạn biến mất. Nhưng vẫn chưa đợi ma nhân quay người, thì sau lưng y lại hiện ra một thiếu nữ vận cung trang màu trắng. Cùng lúc đó một chiếc nghê thường màu đỏ bao phủ lên đầu của ma nhân. Động tác của ma nhân kia lập tức dừng lại một chút. Tiếp đó một cánh tay ngọc thon dài chạm về phía sau lưng y. Cánh tay bắt lấy bả vai, xoay người ngay vị trí đó một vòng, rồi đem y trực tiếp hất ra xa. Một tiếng phịch vang lên, tên ma nhân kia ngã xuống đất một cách nặng nề. Cho dù ma nhân nhìn như không bị thương tích gì, thế nhưng đầu hắn có ánh sáng đỏ quanh quẩn như có như không, mang theo một chút cảm giác hoa mắt chóng mặt. Mà nối tiếp một hồi trì hoãn này, liền có 1/7 trong số ma trùng màu đen đang bay múa nơi gần đó, hóa thành những sợi khí đen tán loạn. Ở một bên khác, lại có một bóng người màu trắng chợt lóe lên, rồi xuất hiện phía sau một tên ma nhân nữa. Cũng thông qua nghê thường màu đỏ trong tay theo cách thức cũ mà phủ lên đầu y, rồi hướng xuống bụng y đánh ra một chưởng nhanh như chớp. Khi ma khí trên người tên ma nhân kia tán loạn đi mất sau một tiếng xì, rồi cũng bị một loại thủ pháp tương tự như cầm nã thuật ném ra ngoài. Từ từ thiếu nữ này xuất thủ, đến lúc ném 2 gã ma nhân ra ngoài chỉ trải qua 2-3 lần hô hấp. Thân pháp quỷ dị cùng thực lực khủng bố mà nàng thể hiện ra khiến cho trong lòng Liễu Minh hơi cảm thấy rất lạnh. Các hạ định đứng quan sát tới khi nào? Chẳng lẽ không muốn bảo vật bên trong di tích này sao? Bên tai Liễu Minh đột nhiên vang lên một giọng nói, đúng là của tên nam tử mặc khôi bào dẫn đầu kia. Tâm niệm Liễu Minh thay đổi thật nhanh, cuối cùng vẫn nhoáng người một cái, hóa thành một luồng hắc ảnh bắn nhanh về phía trước. Tốc độ của hắc ảnh nhanh đến nỗi khiến cho cuồng phong hai bên gào thét, trong nháy mắt đã hóa thành một sợi chỉ đen. Nhưng ở trên đường đi, hơi mơ hồ bị hóa thành hai hắc ảnh uốn lượn. Sau một cái chớp động, lập tức hóa thành bốn luồng hắc ảnh, đồng thời tăng tốc ở trong hư không, hướng về phía chiến đoàn ở phía trước, lao đi vùn vụt. Ồ, phân thân thuật à? Nơi này thế mà lại ẩn giấu một tên tiểu tử nhân tộc. Bên trong chiến thiêu nữ đang tung tăng nhảy múa, đột nhiên truyền ra một giọng nói trong trẻo êm tai. Nhưng ngữ khí lại chẳng có chút nào sợ sệt, dường như không mang theo một tia màu sắc, tình cảm để người ta nhận ra. Mà ngay trong khoảng thời gian vô cùng nhanh đó, lại có hai gã ma nhân bị thiếu nữ vận cung trăng, dùng thân pháp quỷ dị kết hợp nghe thường đỏ trong tay, đánh văng ra ngoài. Giờ phút này, tên ma nhân vẫn đang ở chỗ cũ điều khiển bảy ma trùng màu đen. Tính thêm cả tên nam tử vận khôi bào cũng ở bên trong đó, thì vỏn vẹn chỉ có ba người. Mà đám ma trùng màu đen ở trung tâm ánh sáng đỏ cũng chỉ còn không đến 1/3 lúc đầu. Tên nam tử vận khôi bào dần dần hai tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết liên tiếp được đánh ra, chân mày hắn cau lại. Nhưng vào lúc này, hư ảnh của bốn luồng hắc khí lượn lờ do Liễu Minh hóa thành rốt cuộc đã xuất hiện bên cạnh ánh sáng màu đỏ đang giăng khắp nơi, không nói hai lời mà xông thẳng vào bên trong. Chỉ thấy trong mắt bốn luồng hư ảnh chợt lóe lên ánh sáng âm u, lắc lư quỷ dị trên bầu trời một lúc, rồi áp sát vào một thiếu nữ vận cung trang bên trong đó từ bốn phía xung quanh. Hào quang màu đỏ này không biết là lý do gì mà có vẻ như không chút ảnh hưởng đối với bốn hư ảnh kia, là còn để mặc cho những hư ảnh đó đâm vào bên trong hào quang một cách mạnh mẽ. Trong mắt của thiếu nữ vận cung trang dường như hiện lên một chút kinh ngạc. Hai cánh tay thon dài trước sau khẽ động, bên trong ngây thường màu đỏ nơi tay nàng lập tức bốc lên những luồng quang hà đỏ quất về phía bốn hắc ảnh. Bốn hắc ảnh đối với hào quang màu đỏ giống như nhắm mắt làm ngơ, không lùi mà tiến, khẽ vụt qua trong không khí tránh được vầng sáng kia một cách khéo léo, giống như ma quỷ, rồi xuất hiện bên người thiếu nữ vận cung trang, cùng lúc đó giơ tay lên chảo về phía nàng một cái. Trong đôi mắt của cung trang nữ tử kia chợt lóe lên tinh quang, ánh sáng màu đỏ đang phân tán trong hư không đột nhiên bay vòng, nhanh chóng quay trở lại từ một góc độ kỳ dị. Phù phù hai tiếng, mấy luồng sáng màu đỏ chợt lóe lên xuyên thủng qua hai hư ảnh, lập tức hai hư ảnh lần lượt hóa thành một đoàn hắc quang tán loạn trong hai tiếng vang nhỏ. Lúc này, một đạo hắc ảnh khác xuất hiện phía sau lưng nàng giống như ma quỷ, đồng thời khẽ nhấc một tay hướng giữa lưng của nàng đánh tới. Nữ tử vận cung trang hơi vặn eo một cái, tránh thoát công kích của hắc ảnh. Lập tức thân hình nàng xoay lại một nửa, vung tay lên, cánh tay trực tiếp xuyên qua phía trong đám hắc vụ. Nàng lại đánh vào không khí một lần nữa. Lúc này, một đạo hắc ảnh cuối cùng ở nơi khác dần ngưng tụ thân hình. Chân thân của Liễu Minh bây giờ mới hiển lộ ra. Nhưng rồi một nắm tay khổng lồ được vụ long bao quanh đánh mạnh, nhìn chân ra thật. À, nhìn như chậm mà thật ra là vô cùng nhanh. Thiếu nữ muốn né tránh một lần nữa, nhưng rõ ràng đã không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng hơi đổi sắc mặt đưa một cánh tay thon dài ra đón đỡ. Một tiếng ầm vang lên. Sau khi một con hắc sắc vụ dao hiện ra trong nháy mắt, một cơ thể nhỏ nhắn lúc này bị một cơn hắc phong xoáy lên, đồng thời loạng choạng liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khiến cho bụi đất bay lên ở nơi gần đó. Vù vù hai tiếng vang nhỏ đồng thời vang lên, thân ảnh của tám thiếu nữ vận cung trang còn lại, thậm chí cả ánh sáng màu đỏ vốn răng khắp bầu trời cũng lần lượt hóa thành những điểm ánh sáng trong suốt, tiêu tán trong không còn. Một quyền này của Liễu Minh dù cho chưa tạo thành thương tổn với thiếu nữ, nhưng khiến cho ảo thuật mà nàng thi triển bị phá ngay tức khắc sau cú ngã này. Thiếu nữ vận cung trang đang muốn đứng lên, nhưng sắc mặt bỗng tái đi, hơi rên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Ảo thuật đột nhiên bị phá cho nên lực cắn trả cũng không hề nhỏ. Ánh mắt Liễu Minh quét qua, trong mắt hiện lên một chút phức tạp không tên. Cũng trong lúc đó, ba gã ma nhân còn sót lại, tính luôn cả nam tử vận khôi bào. Trong mắt bọn hắn bỗng hiện lên vẻ vui mừng, pháp quyết trong tay biến đổi. Đám ma trùng màu đen còn lại lần lượt ngưng kết thành những sợi ma liệm màu đen ở giữa không trung bao vây nữ tử vận cung trang ở trên mặt đất. Sau mấy tiếng vù vù, ma liệm màu đen du tẩu bất định giống những con rắn nhỏ màu đen. Lợi dụng khoảnh khắc thiếu nữ vận cung trang bị ảo thuật cắn trả mà quấn quanh cơ thể nàng một cách vô cùng chặt chẽ. Tên nam tử vận khôi bào dẫn đầu kia dường như vẫn chưa được yên tâm. Hắn liền hất một cánh tay lên, lập tức có một tấm phù lục tối om chậm rãi rơi xuống. Sau khi lóe lên hắc quang, rồi hóa thành một cái lồng màu đen, lớn chừng hơn một trượng vuông, giúp thiếu nữ vận cung trang vào bên trong. Mấy gã ma nhân vốn bị thiếu nữ vận cung trang ném ra ngoài kia, giờ phút này cũng tỉnh lại từ trong ảo thuật của thiếu nữ, lần lượt chấp động thân hình đến gần nam tử vận khôi bào, rồi tiếp tục vây khốn thiếu nữ ở chính giữa. Và giờ phút này, hai mắt thiếu nữ vận cung trang mang theo hồng quang như có như không, khắp người bị ma niệm màu đen quấn quanh, đem cơ thể vốn dĩ đã hấp dẫn lung linh của nàng phác họa càng thêm vài phần động lòng người. Nhưng lãnh diễm trên mặt vẫn không chút biểu cảm nào, tựa hồ như người bị trói không phải là nàng vậy. Nhìn công pháp của đạo hữu chắc hẳn là đến từ đại lục man hoang, do yêu tộc làm chủ. Chẳng lẽ, chẳng qua lúc này, bị hãm ma niệm của tài hạ trói, cho dù thần thông có nghịch thiên đi nữa, cũng không dễ dàng thoát ra được. Đạo hữu vẫn nên... Tên nam tử vận khôi bào kia cười khà khà nói, nhưng mới nói được một nửa, thì trên người thiếu nữ trong lồng giam đột nhiên hiện ra vô số phù văn màu trắng. Cùng lúc đó xuất hiện một luồng yêu khí khủng bố ngút trời. Sau mấy tiếng răng rắc, phía trên cái lồng màu đen lập tức xuất hiện những vết nứt dài hẹp, rồi nhanh chóng lan tràn ra với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Mấy gã ma nhân thấy vậy kinh hãi, lần lượt duỗi tay, phóng ra những vòng ma khí màu đen xông về phía lồng giam. Nơi ma khí đi qua, những vết nứt dài hẹp dần dần được bổ khuyết. Chiếc lồng màu đen vẫn hơi run run, đồng thời không ngừng phát ra âm thanh vù vù trầm thấp. Tình hình như vậy khiến Liễu Minh không khỏi cảm thấy rùng mình. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên từ tận đáy lòng, khiến hắn không kịp suy nghĩ, đã vội bắn vụt về phía sau. Cùng lúc đó thì toàn thân thiếu nữ bị nhốt trong lồng đen bỗng phát ra một hồi ánh sáng trắng chói mắt. Sau một thoáng mơ hồ, đã biến thành một con linh hồ trắng như tuyết bị trói chặt bởi sợi xích. Cô gái này không ngờ lại là một nữ yêu tu. Nhưng không chờ mấy tên ma nhân kia thu triển thủ đoạn gì khác, một tiếng nổ làm cho rung chuyển núi rừng bất ngờ vang lên. Ngay sau đó từ bên trong cái lồng màu đen có vô số tia sáng màu trắng bắn ra, nổ tung tóe không dứt. Đồng thời một luồng sóng khí khủng bố điên cuồng cuốn ra. Ngay cả gã ma nhân mặc áo bảo xám cũng phải nhao nhao lui lại phía sau vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định lại được thân hình. Trong khi đó, tại một nơi sau khi khí đen mờ mịt tản đi, một thân ảnh toàn thân lập lòe ánh lửa trắng hiện ra, sau lưng có 9 cái đuôi to như cánh tay đang khẽ đồng đưa theo gió, đúng là một con hổ ly trắng như tuyết. Còn thiếu nữ vốn đang bị sợi xích trói chặt, giờ phút này không thấy bóng sáng đâu nữa. Trong đôi mắt tràn đầy sắc lạnh, giống hệt thiếu nữ vận cung trang lúc trước, vừa lộ ra đã liếc nhìn sang phía Liễu Minh. Từ yêu khí trên thân thể phát ra có thể thấy được, thiếu nữ này đã vượt qua chân đan sơ kỳ, chỉ trong khoảnh khắc liền tăng vọt tới chân đan hậu kỳ đại viên mãn. Điều này làm cho sắc mặt của Liễu Minh cùng 7 tên ma nhân kia không hẹn cùng trở nên vô cùng khó coi. Phải biết rằng bên trong bí cảnh phế tích thượng giới, những người có tu vi đã vượt quá chân đan cảnh đều không cách nào có thể tiến vào. Do vậy, bằng vào tu vi của mình, thiếu nữ này hiện tại đã là một tồn tại đỉnh cấp bên trong bí cảnh phế tích. Lại chỉ còn cách cảnh giới thiên tượng một bước ngắn, cùng với nguồn gốc nàng ta là yêu tộc, vốn có thân thể mạnh mẽ, càng làm cho thực lực vượt xa tồn tại đồng giai. Tên ma nhân cầm đầu mặc áo bảo xám vô cùng kinh hoàng, những ý niệm nhanh chóng thoáng hiện trong đầu, ngay lập tức mở miệng phun ra một cái chuông nhỏ tỏa ánh sáng bạc mờ mịt. Còn Liễu Minh thì bất giác sờ lên vỏ kiếm đang ẩn nấp bên hông. Dưới tình huống như vậy mà không chịu dở hết thủ đoạn ra, chỉ sợ chắc chắn lành ít dữ nhiều. Nhưng không chờ cho hai người có hành động gì tiếp theo, thì linh hồn màu trắng đột nhiên nhảy ra, sau đó thân hình trở nên mơ hồ trong hư không. Sau một khắc, trước mặt tên ma nhân cầm đầu bất ngờ lóe lên một cái bóng trắng. Sau một tiếng phanh, toàn thân như cái bao cát bị đánh văng ra ngoài, không có mảy may cơ hội để sử dụng cái chuông màu bạc trong tay. Bóng trắng lại nhoáng lên lần nữa biến mất, ngay sau đó từng tiếng phanh phanh liên tiếp vang lên. Sáu gã ma nhân còn lại đồng dạng bị một kích đánh bay ra ngoài, không có một chút cơ hội trở tay. Chỉ trong chốc lát mà 7 tên ma nhân với tu vi giả đan đều nằm ngổn ngang trên mặt đất. nơi lồng ngực của bọn chúng bị lõm vào một mảng lớn, giống như bị một vật to lớn nào đó đánh mạnh vào. Bên ngoài thân thì lại bị từng sợi tơ trắng trói chặt, không cách nào nhúc nhích mảy may. Lúc này, một cái bóng trắng lướt qua trong hư không, sau đó hiện ra cửu vĩ bạch hổ kia, dùng ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn về phía Liễu Minh. Khi Liễu Minh còn đang gấp gáp tính hành động tiếp theo, thì bên tai đột nhiên chuyển đến thanh âm lạnh lùng của thiếu nữ. Nhân loại, chớ làm ra hành động ngu ngốc, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Liễu Minh biến sắc đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích. Đúng lúc này, yêu khí toàn thân cửu vĩ linh hồ thu lại, sau đó nó thoáng trở nên mơ hồ, rồi lần nữa biến ảo thành hình người, đồng thời từ trên trời hạ xuống một dạng mây đỏ khoác lên vai thiếu nữ, đúng là bộ nghê thường màu đỏ kia. Xem ra, mỗi lần ả trở về nguyên hình đều phải chịu tiêu hao rất lớn. Liễu đạo hữu không cần hoảng sợ, chúng ta liên thủ với nhau thì không hẳn không có cơ hội thủ thắng. Tên ma nhân cầm đầu, mặc dù là không cách nào nhúc nhích nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt dữ tợn, gầm gừ nói với Liễu Minh. Thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Không chờ hắn đứng vững, thiếu nữ vận cung trang đã khoát tay, thả ra một luồng yêu phong màu trắng mạnh mẽ cuốn tới, lần nữa ầm ầm đánh bay tên nam tử mặc áo bào xám, làm thân thể hắn hiện lên trên vách đá bên cạnh. Tên ma nhân cầm đầu lúc này, máu tươi chảy ra ồ ạt, nhất thời không thể mở miệng nói. Ta khuyên bọn ngươi vẫn nên ngoan ngoãn ở yên đó. Mặc dù ta không có hứng giết chết lũ người yếu ớt như các ngươi, nhưng các ngươi đã dám ra tay đánh lén, thì ta tự nhiên sẽ không để mọi chuyện chỉ diễn ra đơn giản như thế này. Thiếu nữ vận cung trang dùng giọng điệu khinh thường nói ra. À, ý của tiên tử là... Liễu Minh cuối cùng vẻ mặt có chút biến đổi, mở miệng thăm dò. Cấm chế ở đây có chút phiền phức, chỉ với mình ta, mặc dù có thể phá được hết, nhưng sẽ tốn không ít thời gian. Nếu các ngươi có thể giúp ta lấy ra được một món bảo vật nào đó, thì ta có thể sẽ xem xét bỏ qua cho các ngươi. Còn nếu không muốn thì ta sẽ trực tiếp quăng bọn ngươi vào trong cấm chế đằng trước, mặc cho các ngươi tự sinh tự diệt. Thiếu nữ lạnh lùng, đảo mắt nhìn qua đám người kia, mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Người đã có thể nói ra những lời này thì tin chắc là đối với sự tình bên trong kia có chút hiểu rõ, nhưng làm sao để biết những lời ngươi vừa nói là sự thật. Nếu thực sự chỉ cần một món bảo vật thôi, thì đúng là chúng ta không cần phải tranh đấu với nhau làm gì. Tên ma nhân cầm đầu kia, sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng mở miệng nói ra. Lũ ma nhân các ngươi, quả nhiên ngạo mạn, cho tới nước này mà vẫn còn can đảm ở trước mặt ta nói những lời như thế. Ý tứ của ta đã rất rõ ràng, khi nào tìm được vật cần thiết thì sẽ lập tức rời đi. Bảo vật còn lại, nếu các ngươi có khả năng thì tự mình ra tay mà lấy, ta sẽ không nhúng tay vào. Còn việc có tin hay không thì cũng không phải do các ngươi có thể làm chủ. Thiếu nữ vận cung trang, giọng điệu mỉa mai. Liền đó từ trong tay bắn ra, vèo một tiếng. Từng tấm phù văn màu bạc lóe lên rồi nhập vào thân thể của 7 tên ma nhân, có vẻ là một loại cấm chế nào đó. Liễu Minh cũng không ngoại lệ, bị một tấm phù văn màu bạc bay vào trong thân thể. Sau một chút do dự, hắn cũng gượng cười một tiếng rồi miễn cưỡng tiếp nhận nó. Dưới ánh nhìn chằm chằm của thiếu nữ yêu tộc có thực lực khủng bố như thế, việc tự ý bỏ đi chắc chắn không phải là lựa chọn sáng suốt. Kết quả, tại chỗ phủ văn biến mất, hắn cảm thấy dâng lên một luồng cảm giác mát lạnh, khí tức toàn thân bất ngờ tăng lên vài phần, nhưng lại có chút đau nhức, giống như bị cái gì đó khắc lên vậy. Liễu Minh lập tức dùng thần thức quét qua cơ thể, phát hiện có một cái phủ văn cổ quái màu bạc nhàn nhạt đang chậm rãi xoay tròn, tỏa ra một cỗ yêu khí khác thường. Các người cũng không cần phải lo lắng, yêu linh phù này có thể giúp bọn người khôi phục pháp lực, nhưng bên trong có ẩn chứa một chút yêu hồn bổn mệnh liên hệ với tâm thần của ta. Nếu các ngươi không nghe lời thì có hậu quả gì, chắc hẳn cũng không cần ta phải nhiều lời. Được rồi, bây giờ các ngươi phá vỡ cấm chế tấm bia đá kia đi. Thiếu nữ vận cùng trăng sau khi giải thích vài câu đơn giản, liền không khách khí ra lệnh cho đám người Liễu Minh. Đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, tờ trắng trên người, 7 tên ma nhân kia bỗng tán loạn tan biến. Mấy tên ma nhân lần lượt đứng dậy, gương mặt âm trầm nhanh chóng ăn vào đan dược. Tên ma nhân cầm đầu kia sau khi chớp mắt vài cái, hình như đang chuyển âm trao đổi một chút với đồng bạn, xong liền cùng những tên ma nhân kia đi đến chỗ tấm bia đá lớn. Thiếu nữ vận cùng chàng lại không chút khách khí khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, chờ đợi đám người kia ra tay phá vỡ cấm chế. Liễu Minh liếc nhìn thiếu nữ, xong cũng đi qua chỗ tấm bia đá, hai mắt nhíu lại chăm chú dò xét. Bên ngoài tấm bia đá to lớn kia có hiện ra một màn sáng màu u lam, bay ra 7-8 cái rãnh song song dài chừng một thước. Ở trên đỉnh các vết rãnh có khắc một đồ án linh văn bát giác quỷ dị. Ở trên 8 góc còn khắc 8 con mắt. 8 con mắt này lớn nhỏ khác nhau, có cái thì to như mắt trâu, có cái thì nhỏ như hạt đậu xanh, hình dáng lại chẳng giống nhau chút nào. Liễu Minh nhìn thấy đồ án hình 8 cạnh này có chút quen mắt, trong đầu lóe lên ý niệm, có cảm giác như đã nhìn qua ở đâu đó nhưng nhất thời không tài nào nhớ ra. Lúc này, 3 vết rãnh ở bên trái đã lấp đầy linh quang óng ánh, mà bên trong đồ án linh văn bát giác cũng có 3 con mắt ở các góc phát ra linh quang óng ánh giống như vậy. Dường như, chỉ cần đem pháp lực rót đầy vào trong các rãnh, thắp sáng các đồ án hình con mắt ở phía trên là có thể phá giải được. Tên ma nhân cầm đầu, sau khi nhìn hồi lâu, mở miệng chậm rãi nói. 6 gã ma nhân còn lại cũng không nói câu nào, hiển nhiên đều đồng ý phán đoán này. Liễu Minh tuy rằng cũng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy có vẻ không đúng, thế nhưng nhất thời hắn lại không thể lý giải tại sao. Đã như vậy thì không nên kéo dài thời gian nữa. Liễu đạo hữu phụ trách bên phải ngoài cùng, còn lại để chúng ta giải quyết đi. Tên ma nhân không thấy Liễu Minh đưa ra ý kiến, lập tức quyết đoán rồi phân công mọi người. 4 tên ma nhân khác liền nhấc hai tay lên, thúc giục ma khí quay cuồng ngưng tụ thành một đám phủ văn màu đen, đánh vào trong 4 cái rãnh trống trơn nằm ở phía bên trái. Liễu Minh thấy vậy cũng cùng mọi người ngưng tụ ra từng cái phủ văn chứa đầy pháp lực quán trú vào trong cái rãnh bên phải. Theo từng cái phủ văn nhập vào bên trong các vết rãnh, một cột sáng óng ánh hiện ra, từng điểm nối tiếp kéo dài đến phía trên. Màn sáng màu lam ở mặt ngoài tấm bia đá theo đó lấp lánh, lúc sáng lúc tối, cột sáng dần dần dâng lên. Mà tấm bia đá cũng không xuất hiện điều gì bất thường, khiến cho trong lòng Liễu Minh nhẹ nhàng buông xuống. Hắn cùng đám ma nhân kia ăn ý khống chế tốc độ quán trú phủ văn với nhau, giúp cho 4 cái cột sáng trên tấm bia đá cũng đồng thời nhịp nhàng cao lên. Sau thời gian một chén trà, 5 tiếng phốc nhẹ đồng thời vang lên. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của Liễu Minh cùng 4 gã ma nhân, cuối cùng cũng đem 5 vết rãnh này lấp đầy. Tấm bia đá lập tức lắc lư dữ dội, làm cho màn sáng màu lam bên ngoài cũng theo đó rung động không ngừng. Mà 5 con mắt ở các góc bên trong đồ án linh văn hình bát giác ở phía trên các rãnh đã trở nên lóng lánh. Chỉ có một đồ án hình con mắt nào đó lại thoáng trở như màu máu tươi. Không tốt! Liễu Minh nhìn thấy vậy lập tức biến sắc, một tay vỗ mạnh lên đầu vai. Ngay tức khắc ánh sáng xanh dương phát ra chói mắt, hư ảnh thanh ngưu cuộn cuộn theo đó hiện ra. Đồng thời hai chân hắn đạp mạnh một cái, thân hình bắn nhanh về phía sau. Vài tên ma nhân khác còn chưa kịp phản ứng gì, thì trên tấm bia đá đột nhiên truyền ra một tiếng kêu răng rắc. Một cột sáng màu máu to cỡ cánh tay bắn thẳng ra từ đồ án con mắt màu máu, trong nháy mắt liền xuyên thủng đầu một gã ma nhân nào đó. Thân thể của gã lập tức phồng lên rồi phanh một tiếng nổ tung, tóe văng ra một đám máu thịt đỏ thẫm. 3 gã ma nhân còn lại tức thì kinh hãi, đồng thời khí đen quanh thân cuồn cuộn nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng đúng lúc này lại xảy ra dị biến. Cột sáng màu máu đột nhiên từ 1 phân làm 2, 2 phân thành 4, rồi tiếp tục hướng về phía Liễu Minh cùng 3 gã ma nhân khác bắn tới. Biến cố phát sinh quá mức đột ngột, cộng thêm khoảng cách vô cùng kề cận, khiến Liễu Minh không cách nào khác đành phải tối lui hơn 20 trượng. Cùng lúc đó thì 3 gã ma nhân cũng không chút chậm trễ thoái lui về phía sau hơn 10 trượng. Nhưng một kích bất ngờ kia đã kéo sát tới mặt, dù muốn ra tay ngăn trở cũng không còn kịp nữa. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thân hình của Liễu Minh đột nhiên khựng lại. Không những đình chỉ việc lui về sau, mà còn nhanh chóng tiến về phía trước. Chỉ thấy từ đầu vai của hắn lóe lên một hư ảnh thanh ngưu, tản ra hào quang sắc xanh chói lọi. Thanh ngưu vừa giáng thế thì đã ngẩng đầu, phát ra từng tràng gào giống, sau đó phun ra một cơn gió lốc màu lục nhạt, nhanh chóng bao vây cột sáng màu máu đang lao tới. Ngay lập tức, cột sáng hùng mãnh kia đã bị thanh ngưu dễ dàng nuốt vào trong miệng. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm chợt vang vọng giữa không trung. Ngay sau đó là một đầu vụ dao vô cùng lớn hiện ra từ trên cánh tay của Liễu Minh. Vụ dao sau khi xoay tròn một vòng ở trên không trung liền nhanh chóng xông về phía con mắt huyết sắc đã được chạm khắc trên mặt bia đá, phủ đầy những linh văn bát giác. Oanh long long, một tiếng nổ thật lớn vang lên, xuất phát từ vị trí con mắt vừa hứng chịu công kích nặng nề. Toàn bộ tấm bia đá nhanh chóng vỡ vụn với tốc độ dễ dàng có thể nhận ra bằng mắt thường. Sau đó chúng hóa thành đá vụn tung tóe khắp bốn phương tám hướng. Cô gái xinh đẹp đang lạnh lùng quan sát ở đằng xa, khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong đôi mắt đẹp cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Liền sau đó, bốn cột sáng huyết sắc cũng từ từ biến mất không còn chút tăm tích. Liễu Minh thấy vậy cũng nhấc vai thu hồi hư ảnh Thanh Ngưu đang lơ lửng giữa không trung. Lúc này, tên ma nhân cầm đầu mới thở hắt ra một hơi. Ánh mắt y không khỏi nhìn về phía Liễu Minh, dường như muốn nói gì đó. Chỉ là lời nói của y còn chưa kịp thốt ra, tấm bia đá đằng xa bỗng nổi lên một màn hào quang màu lam, kéo theo một tiếng phốc khô khốc. Một pháp trận rộng lớn chừng 2-3 trượng cũng theo đó hiện ra trước mắt bọn họ. Coi như mấy tiểu bối các người phúc lớn mạng lớn, không biết con mắt vừa rồi của bát mục đồ trận là không thể tùy tiện kích hoạt hay sao. Cả đám chỉ thấy một bóng người lóe lên bên cạnh, ngay lập tức thiếu nữ quỷ dị kia đã xuất hiện bên cạnh cùng với giọng nói lạnh lùng xen lẫn vài phần giễu cợt của nàng. Cái gì? Thứ vừa rồi cũng là một loại cấm chế sao? Chẳng trách vì sao ta lại thấy quen mắt như vậy. Liễu Minh nghe vậy liền thốt lên kinh ngạc. Đến lúc này hắn mới giật lình nhớ lại, bát mục đồ trận chính là một loại kỳ trận có từ thời thượng cổ. Trận này có nhiều phương pháp bày bố khác nhau, nhưng đặc điểm dễ nhận thấy nhất là đều có 8 con mắt quỷ dị không đồng nhất. Hơn nữa chỉ có người bày trận mới biết được con mắt nào trong số đó là không thể tùy tiện động đến. Cũng là nói, nếu không có dấu vết nào lưu lại, thì người phá trận chỉ có thể dựa vào suy đoán của bản thân. Cùng chàng thiếu nữ vừa rồi lên tiếng, cũng không biết là đã nhìn thấy được phương pháp phá trận này hay chỉ đơn giản là cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cô gái kia bước vào bên trong pháp trận đã được một luồng ánh sáng ôn hoàn màu lam đen bao bọc lấy, sau đó lập tức biến mất tại chỗ. Liễu Minh thấy vậy cũng không chút do dự bước vào bên trong pháp trận, chỉ thấy một luồng sáng màu lam lóe lên, hắn liền cảm thấy đất trời xung quanh đột nhiên quay cuồng. Đến khi lần nữa thấy rõ tình huống chung quanh, bản thân đã xuất hiện bên trong một cung điện nguy nga lộng lẫy. Cung điện này rộng chừng 10 trượng, được xây bằng loại đá cẩm thạch màu trắng sáng bóng như gương. Nhìn lên vị trí cao nhất của đại điện, có thể thấy được từng dãy đá nguyệt quang đang liên hồi chớp lên hào quang nhàn nhạt. Bởi vì vách tường cẩm thạch có tính phản quang, cho nên cả tòa đại điện vô tình được chiếu rọi vô cùng sáng sủa. Tại điểm tận cùng của đại điện, không ngờ xuất hiện một màn sáng màu xám như ẩn như hiện. Bên trên màn sáng kỳ bí kia còn có một hư ảnh quỷ vật cực lớn đang lơ lửng tại chỗ. Đôi mắt lớn như chén ăn cơm, cộng thêm những chiếc răng nanh vô cùng bén nhọn, khiến cho khuôn mặt của nó càng thêm phần dữ tợn. Tại một địa phương trống trải, cách màn sáng không xa, tình lình đã có một người con gái thân vận nghề thường màu đỏ, cùng với quần sa màu trắng lặng yên đứng chờ đợi từ bao giờ. Đúng là thiếu nữ yêu tộc kia. Dường như nàng nghe được động tĩnh từ phía sau truyền tới, liếc mắt nhìn lại. Cùng lúc đó, tại một khu rừng xanh tươi rậm rạp, Kim Thiên Tứ cùng Cầu Long Tử dẫn theo một đám đệ tử Thái Thanh Môn đang nghỉ ngơi bên trong một hang động nằm trên một ngọn núi cỡ nhỏ. Hang động này cũng có chút rộng rãi, hơn 10 tên đệ tử Thái Thanh Môn đang túm năm tụm ba chia ra vị trí của riêng mình. Có người thì khoanh chân ngồi xuống, cũng có kẻ tranh thủ thời gian điều tức thổ nạp. Ở tại vị trí vắng vẻ bên trong động quật, hai người Kim Thiên Tứ cùng Cầu Long Tử đang khoanh chân đối diện với nhau. Kim Sư Huynh, chúng ta đã dừng chân chỗ này tương đối lâu. Theo lý thuyết, nếu như mọi chuyện đều thuận lợi đúng như kế hoạch, thì Liễu Sư Đệ đã sớm nên hội tụ cùng với mọi người. Chúng ta nếu cứ tiếp tục chờ đợi như vậy, chỉ sợ sẽ làm trễ nải sự tình mà Sư Tôn giao phó trước khi lên đường. Cầu Long Tử dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Kim Thiên Tứ. Người nói không sai, các loại dị bảo xuất hiện trong phạm vi gần đây đã sớm bị mọi người vơ vét sạch sẽ, chúng ta cũng nên sớm rời đi nơi khác. Kim Thiên Tứ quay đầu lại khẽ quan sát những đệ tử Thái Thanh Môn còn lại, sau đó thản nhiên đáp. Bất quá khi Liễu Minh trở về đây như hẹn ước, cũng là lúc chúng ta đã rời đi, vậy phải làm thế nào? Cầu Long Tử sau khi suy nghĩ một chút, bèn nêu ra một vấn đề. Cũng không còn cách nào khác, không thể vì một người mà làm trễ nải toàn bộ kế hoạch tông môn. Để ai thông báo để mọi người nghỉ ngơi ở đây đêm nay, sáng sớm ngày mai lập tức khởi hành tới mục tiêu đầu tiên. Nếu mình quả thật gặp phải sự cố ngoài ý muốn, chúng ta tiếp tục chờ ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian. Mặt khác, nếu Liễu sư đệ quả thực vẫn còn sống, điều nó nói lên rằng hắn đã gặp được một hồi cơ duyên không thể bỏ qua, vì vậy mới dẫn đến tình trạng chậm trễ như hiện tại. Dù là trường hợp nào, thì việc chúng ta tiếp tục chờ đợi ở đây đã không còn cần thiết nữa. Kim Thiên Tứ cười hằng hắc một tiếng rồi nói. Cùng lúc đó, thì tại một ngõ ngách khác nằm sâu trong động quật, hai tỷ muội Âu Dương Thiến, Âu Dương Cẩm đang nhỏ giọng thì thầm với nhau. Thiến tỷ, phế tích của thượng giới này quả nhiên là động thiên phúc địa ngàn năm khó gặp. Chúng ta chỉ dùng thời gian vẹn vẹn 10 ngày lại có thể thu hoạch được nhiều như thế. Tuy rằng đến khi rời khỏi còn phải giao nộp hơn một nửa cho Thái Thanh Môn, nhưng phần còn lại vẫn là béo bở hơn nhiều so với thu hoạch từ một ít bí cảnh bình thường khác. Âu Dương Cẩm vừa nói vừa vui vẻ vuốt ve chiếc vòng chữ vật trên cổ tay. Gương mặt theo đó toát lên sự hưng phấn không thể che giấu. Chúng ta không nên vì thế mà chủ quan. Chớ quên những gì các vị thái thượng trưởng lão đã dặn dò lúc trước khi khởi hành. Đến giờ, Liêu Minh còn chưa trở về, chúng ta lại không có giao tình đáng kể với những đệ tử Thái Thanh Môn còn lại. Một khi phát sinh ra sự tình nguy hiểm, e rằng chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân mà thôi. Âu Dương Tiến không hề tỏ vẻ lạc quan như Âu Dương Cầm. Nàng vừa trả lời muội muội, vừa cau lại đôi mi thanh tú. Hắc hắc. Tiến tỷ không cần lo lắng cho Liễu Minh, thủ đoạn của tiểu tử kia quả thực vô cùng phong phú. Âu Dương Cẩm nghe vậy không khỏi cười hì hì lên tiếng trêu chọc. Nhà đầu ngươi lại dám giễu cợt tỷ tỷ. Âu Dương Thiến nghe vậy không khỏi sáng giọng, hai gò má liền trở nên ửng đỏ. Nửa ngày sau, tại một địa phương cách đó tương đối xa, dưới sự uy hiếp cùng dụ dỗ của thiếu nữ yêu tộc, Liễu Minh cùng 6 gã ma nhân đã liên tiếp hợp sức bài trừ một số cơ quan cấm chế bên trong di tích. Đã có bài học từ cấm chế trước đó, bọn họ không còn dám xông trận một cách lỗ mãng. Tốc độ tuy rằng trở nên chậm đi một ít, nhưng may mắn là mọi việc tới lúc này vẫn tiến triển một cách thuận lợi. Đến hôm nay, Liễu Minh đã được chia một điển tịch bụi bặm cũ nát cùng vài gốc linh thảo vạn năm hắn chưa từng gặp qua. Không biết có phải vì nơi đây là một di tích của cổ tu sĩ đến từ nhân tộc hay không, mà cả đám ma nhân cùng cô gái yêu mị kia đều không quá để tâm đến các loại bí tịch cùng linh khí, mà chỉ tập trung tiến đến nơi sâu nhất của di tích, giống như bảo vật nơi đó mới là mục đích thực sự của bọn họ. Trải qua mấy ngày quan sát, Liêu Minh đã nắm được tình huống đại khái của di tích nằm sâu dưới lòng đất này. Toàn bộ nơi này hẳn là động phủ của một vị đại năng ở giới này trước kia. Hơn nữa nhiều khả năng là một kẻ vô cùng tinh thông về trận pháp cấm chế. Nếu không phải trải qua thời gian quá lâu, uy lực của phần đông cấm chế đều đã giảm đi rất nhiều, chỉ sợ bọn họ cũng không cách nào có thể đặt chân đến đây một cách dễ dàng. Liễu Minh tuy rằng không biết chủ nhân của di tích này là ai, nhưng vẫn hết sức bội phục đối với hiểu biết của y về cấm chế. Giờ phút này, bọn hắn đã đặt chân đến một quần thể kiến trúc được tạo ra bởi vô số hành lang cực dài đan xen. Nhìn như thông suốt bốn phía, nhưng thực tế lại là một mê cung, vô cùng phức tạp. Hơn nữa mê cung này còn tiềm ẩn vô số cạm bẫy trùng điệp, lại có vô cùng huyền diệu. Kẻ nào muốn cậy mạnh xâm nhập vào trong thì cũng đồng nghĩa với việc tự chuốc khổ vào thân. Vì vậy bọn hắn chỉ có thể đột phá từng vị trí một, từng bước xâm nhập vào trong. Trong một gian đại sảnh tối om vào lúc này, xuất hiện trước mắt nhóm người Liêu Minh là một pháp trận màu vàng hình lục giác lớn chừng mấy trượng, đang chắn ngang ở phía trước thông đạo. Pháp trận này được tạo thành từ 6 điểm phát ra điện lôi ở trên tường. Mỗi một điểm đều không ngừng phát ra những mảnh điện quang màu vàng, hình xà, kéo theo từng tràng âm thanh xì xì hỗn tạp. Chính giữa pháp trận là một quả cầu màu vàng nhạt lớn chừng một xích đang trôi nổi xoay tròn liên tục giữa không trung. Đúng là chỗ này rồi. Lôi điện quả nhiên được sử dụng để tạo nên đạo phong ấn cuối cùng. Tốt rồi, các người cũng nên bắt đầu đi. Thiếu nữ cùng chàng cúi đầu xem xét một tấm địa đồ sứt mẻ trong tay, sau đó trên khuôn mặt lạnh lùng, thanh lình lại hiện lên một vẻ vui mừng hiếm gặp. Lôi điện cấm chế, loại công kích này có tác dụng khắc chế không nhỏ đối với yêu tộc các ngươi, cùng với ma tộc bọn ta. Đúng là lựa chọn tốt nhất để phong ấn nơi này lại. Chỉ có điều trình độ pháp trận cấm chế này không khỏi có chút đơn giản quá mức. Tên ma nhân cầm đầu, sau khi trải qua một phen kinh ngạc, liền khẽ cười một tiếng, sau đó liền liếc mắt ra hiệu cho một tên ma nhân bên cạnh. Tên kia thấy vậy liền hiểu ý, chỉ thấy y khẽ run tay áo, một tay vỗ lên ngực, một đạo ngân quang liền lóe lên, một kiện chiến giáp màu bạc cũng theo đó thình lình hiện ra, nhanh chóng được y đeo lên người. Trên mặt của chiến giáp có thể nhìn thấy vô số sợi tơ màu bạc không ngừng trải rộng. Dưới sự chiếu rọi của lôi điện, hào quang càng hiện ra ngân quang chói mắt. Hai bên vai của chiến giáp còn khắc vài kiện phủ văn quỷ dị, không rõ công năng. Cực phẩm chiến giáp có khả năng khắc chế lôi công. Không nghĩ tới mà nhìn các ngươi vì tiến vào nơi này đã bỏ ra không ít công sức. Thiếu nữ đến từ yêu tộc sau khi liếc nhìn những tên ma nhân kia liền hở hững thốt lên. Đúng vào lúc này, tên ma nhân kia đột nhiên vung mạnh hai tay. Bề mặt của khải giáp theo đó nhanh chóng hiện lên một tầng điểm quang màu bạc. Chỉ thấy thân hình của y trong chớp mắt đã đến sát vách tường phía đối diện. Hai tay duỗi ra, nhanh chóng kéo mạnh vào sau. Một tràng âm thanh đứt gãy, crack vang lên. Những lôi xà màu vàng tán loạn trên tường, không ngờ đã bị kéo thành một lỗ hổng sâu hoắm. Trong lúc nhất thời, những lôi xà màu vàng tán loạn bên trong pháp trận cũng nhao nhao kích bắn về phía kẻ xâm nhập. Chẳng qua là những công kích này chỉ hơi chút chạm đến điện quang màu bạc ở bên ngoài chiến giáp, lập tức nhao nhao biến mất, không để lại chút tâm tích nào. Những điện xà hùng mãnh bên trong pháp trận không ngờ là chẳng cách nào phá vỡ ra lớp phòng ngự chắc chắn của chiến giáp không tên kia. Liễu Minh thấy vậy, trên mặt không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Nhưng đúng vào lúc này, tên ma nhân kia khẽ nghiêng người, định thả mình nhảy vào trong thông đạo cấm chế kia, dị biến lại thình lình nổi lên. Một đạo điện quang màu vàng nhạt bắn ra từ trong pháp trận, bỗng nhiên nhoáng cái lộ ra một tia điện ngũ sắc, cỡ chừng sợi tóc, nhanh chóng bắn vào mi tâm của gã ma nhân. Phanh một tiếng chuyển đến, một tia ngũ sắc thần lôi mảnh rẻ như đầu kim, dễ dàng xuyên thấu đến chiến giáp màu bạc thuộc loại ma khí cực phẩm kia, rồi xuyên thủng trán của tên ma nhân xấu số. Chỉ nghe gã này hét thảm một tiếng, sau đó liền hóa thành một đống tro tàn, ngay cả một chút đồ vật cũng không kịp lưu lại. Tia ngũ sắc thần lôi kia sau khi tiêu diệt kẻ xâm phạm liền nhanh chóng chui ngược trở lại bên trong pháp trận. Hơn nữa, khe hở trên vách tường được tên ma nhân vừa rồi tạo ra bởi vì không có tiếp tục công kích nên được lấp đầy trở lại như lúc trước. Những người khác thấy vậy, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Tên ma nhân cầm đầu, thốt lên bốn chữ, cửu thiên thần lôi. Điều này không có khả năng. Cửu thiên thần lôi chỉ có thể tồn tại bên ngoài tầng trời thứ 9. Ta chưa từng nghe nói là thần lôi này có thể bị điều động rồi lại chứa đựng bên trong một pháp trận nào cả. Một gã ma nhân khác nghe được phán đoán của đồng bạn, lên thét lên thẳng thốt, sắc mặt theo đó chuyển thành tái mét. Thiếu nữ cùng chàng kia sau một thoáng giật mình, liền bình tĩnh nhìn Liễu Minh một cái. Phải biết rằng lôi điện bình thường đã có tác dụng khắc chế không nhỏ với yêu tục cùng ba nhân, chứ chưa bàn đến là tồn tại khủng bố như cửu thiên thần lôi mà bọn họ vừa trông thấy. Liễu Minh làm sao lại không hiểu được suy nghĩ trong đầu bọn họ, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Điều này cũng khó trách, mọi người ở đây chỉ có mình hắn là đến từ nhân tộc. Hơn nữa chặng đường vừa qua, Liễu Minh lại chưa ra tay nhiều. Xem ra lần này quả thực hắn không thể thoái thác thêm được nữa. Chỉ có điều nơi đây, quả không hổ danh là phế tích thượng giới. Ngay cả cửu thiên thần lôi khó gặp ở nhân giới, đã có thể dễ dàng tìm thấy ở địa phương này. Tiểu tử kia, bí thuật mà ngươi thi triển trước kia dường như có khả năng làm lôi điện suy yếu, thậm chí có thể thôn phệ được bọn chúng không biết chừng. Đã vậy thì cấm chế này sao cho ngươi xử lý? Nữ tử băng giá kia rốt cuộc chậm rãi lên tiếng. Chậm đã, tài hạ mặc dù có thể thúc giục bí thuật đồ đằng đối kháng với sấm sét kia, nhưng dù sao đó cũng là cửu thiên thần lôi, e rằng phải có sự trợ giúp của ngoại lực thì ta mới có thể thêm phần nắm chắc chống cự được nó. Nếu mình nghe vậy mở miệng trả lời. Không sao, trong tay ta có một cái kim ti tị lôi giáp mạnh hơn nhiều so với ma khí mà tên ma nhân kia vừa sử dụng. Ngoài ra ta còn có thể cho ngươi mượn dùng một khối tị lôi thần châu, có tác dụng làm suy yếu tác hại của lôi điện với cơ thể. Nếu như ngươi vẫn không chịu tự nguyện đứng ra, vậy thì cũng không thể trách được mạnh tay ép buộc. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô gái lần nữa vang lên. Vừa dứt lời, nàng liền lấy ra một kiện chiến giáp tỏa ra kim quang sáng chói, cùng một viên ngọc màu trắng từ trong vòng chữ vật bên hông. Chúng ta cũng vì đối phó với loại cấm chế này mới có ý định hợp tác với các hạ. Xem ra đến lúc phiền Liễu đạo hữu phải vất vả một phen. Tên ma nhân cầm đầu cũng không nhanh không chậm xen vào. Liễu Minh nghe vậy, tự biết bản thân đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể cười khổ đáp ứng, sau đó vươn tay nhận lấy hai kiện pháp khí kháng lôi từ tay của thiếu nữ xinh đẹp kia. Lại nói hắn đã từng tu luyện qua thiên lôi thuật, thậm chí là từng tự tay phong ấn một đạo cửu thiên thần lôi vào trong cơ thể, cộng thêm tác dụng bổ trợ của thuật pháp đồ đằng, có lẽ không có gì mạo hiểm quá mức. Sau khi kiểm tra hai kiện pháp khí trong tay, Liễu Minh liền mặc chiến giáp bóng loáng kia lên người, rồi mới chậm rãi thúc giục pháp lực cơ thể, từ từ rót vào bên trong chiến giáp. Từng tràng chi lạp nhẹ nhàng truyền đến, chỉ thấy chiến giáp màu vàng kia, sau khi được bổ sung pháp lực, từng sợi tơ vàng trên bề mặt bỗng nhiên sáng dần lên, khiến cho cả kiện chiến giáp thình lình được một đoàn quang diễm hoàng kim nhanh chóng bao phủ. Sau đó Liễu Minh lại ngậm viên tị lôi thần châu kia vào trong miệng. Ngay lập tức, một luồng nhiệt khí từ trong kiện linh khí kia tràn ra, giống như một dòng nước ấm mang theo cảm giác thoải mái, chuyển đi khắp cơ thể. Bên ngoài cơ thể hắn cũng theo đó dần dần hiện ra một tầng lưu quang nhàn nhạt. Theo ta quan sát, cấm chế này chủ yếu dựa vào cửu thiên thần lôi ẩn chứa bên trong để phòng ngự. Vì thế, người bình thường căn bản không cách nào lại gần nửa bước. Nếu có thể phá vỡ mất trận, cũng chính là viên châu màu vàng đang trôi nổi ở đằng kia, thì có thể dễ dàng giải quyết vấn đề của chúng ta hiện nay. Ma nhân sau khi quan sát, khối vật chất hình lục giác được lôi xả màu vàng nhạt bao bọc, liền truyền âm căn dặn Liễu Minh một câu. Liễu Minh nghe vậy cười cười, thân hình nhoáng cái đã xuất hiện bên cạnh bức tường điện quang màu vàng nhạt. Chỉ nghe phốc một tiếng thật nhỏ vang lên, bức tường điện kia còn chưa chạm đến Liễu Minh, đã bị quang diễm màu vàng tỏa ra từ trong chiến giáp chọc thủng thành một lỗ hổng, vừa đủ để cho một người bước qua. Hắn liền nhân cơ hội đó nhanh chóng xâm nhập vào bên trong pháp trận. Lập tức toàn bộ pháp trận truyền ra tiếng nổ thật lớn, từng đạo lôi điện màu vàng chung quanh cũng từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tuôn ra. Một ít điện quang nhỏ lẻ vừa chạm vào chiến giáp đã bị kim quang ngăn cản, vì vậy không cách nào tạo thành thương tổn cho Liễu Minh. Một số đạo điện quang khổng lồ có uy năng mạnh mẽ, mặc dù hung hăng đánh lên chiến giáp, nhưng đụng phải kim quang chân thân thể hắn, liền bị bắn ngược trở về. Tị lôi thần châu, quả nhiên danh bất hư truyền. Liễu Minh nhanh chóng tính toán, biết rõ thứ có khả năng tạo thành uy hiếp, chí mạng. Với mình vào lúc này, chính là cửu thiên thần lôi đang ẩn núp bên trong. Tuy rằng giờ phút này hắn không có cách nào cảm giác được nơi ẩn náu của nó, nhưng bản thân tốt xấu cũng từng hấp thu một đạo cửu thiên thần lôi, vì thế vẫn có thể mơ hồ phát hiện ra một chút manh mối. Ngay lập tức, Liễu Minh thả ra thần thức chú ý động tĩnh chung quanh, đồng thời chậm rãi đi đến chỗ trung tâm của pháp trận. Một tiếng phanh chuyển đến, một tia lôi xả màu vàng kim vốn đang trên đường bay đến chỗ Liễu Minh thì lại bất ngờ ầm ầm vỡ vụn, bắn ra một tia lôi điện năm màu với tốc độ nhanh như ánh sáng. Liễu Minh sớm đã có dự liệu với điều này nên nhanh chóng vặn vẹo vòng eo, đồng thời thoáng động thân hình để cho nó tránh đột nhiên. Để né tránh, đột nhiên phanh một tiếng, tia thần lôi năm màu kia đột nhiên vượt qua khỏi suy đoán của hắn, nhanh chóng xoay chuyển, sau một tiếng tư lưu liền bắn thẳng đến trán hắn. Liễu Minh nhất thời cả kinh, không kịp suy nghĩ, lập tức nhấc một tay lên, chỉ thấy tia lôi điện năm màu kia lóe lên rồi nhanh chóng chui vào trong đó. Trong nháy mắt kể từ lúc tia sét chạm đến người Liễu Minh, hắn chỉ cảm thấy cánh tay đột ngột trở nên tê dần, một cơn đau đớn thấu cả tim gan lập tức chuyển đến từ nơi bị sét đánh trúng. Khi hắn cúi đầu nhìn lại thì toàn bộ khuỷu tay thình lình đã bị cháy đen, không thể sử dụng được chút nào nữa. Không ngờ rằng kim ti tị lôi chiến giáp cùng với tị lôi châu đối với lôi điện năm màu đều chỉ có thể hấp thu được một chút uy lực bên ngoài, chứ gần như không hề có sức chống cự lại, liền bị nó dễ dàng xuyên qua. Tia lôi điện năm màu sau khi đắc thủ liền xen lẫn vào đám đông điện quang màu vàng bên cạnh, rồi lập tức biến mất không có tung tích. Tiểu nữ vận cùng chàng cùng năm tên ma nhân kia còn lại đang đứng bên cạnh, thấy Liêu Minh không có lập tức bị đánh ra thành tro bụi, sắc mặt cũng dần dần trở nên buông lỏng. Lúc bây giờ thì khoảng cách giữa Liêu Minh với quả cầu màu vàng kim nhạt ở trung tâm pháp trận còn chưa đến hơn 2 trượng. Hắn bất chấp việc cánh tay bị thương mà quát to một tiếng, cánh tay kia run lên, liền hiện ra ảo ảnh đầu hổ bằng hắc khí, rồi cuồn cuộn hướng quả cầu gào thét xông tới. Oanh một tiếng, hư ảnh đầu hổ màu đen đánh lên phía trên quả cầu màu vàng kim do mạnh mẽ nổ tung ra. Lập tức khí đen cuồn cuộn vây quanh quả cầu, viên châu sau một hồi phát sinh ánh sáng vàng kim chói mắt, liền nổ ra một vết nứt nhỏ. Tên ma nhân cầm đầu đứng bên ngoài thấy vậy, trong mắt hiện lên một nét vui vẻ. Còn thiếu nữ vận cung trang ở bên kia thì có bộ dạng lạnh lùng thướt tha. Chính vào lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng, một đạo kim hổ thô to vừa đánh lên lưng Liễu Minh, lại bỗng nhiên lập tức vỡ tan. Từ bên trong bắn ra một tia sét 5 màu to bằng ngón tay, gần như là đã gấp 10 lần so với lúc trước. Liễu Minh giật mình một cái, trong thoáng chốc tóc gáy dựng đứng cả lên, không kịp suy nghĩ, vội vàng hét lớn một tiếng, trên đầu vai tỏa ra ánh sáng xanh dương, rồi hư ảnh thanh ngưu, theo đó lập tức hiện ra, bao phủ hoàn toàn bản thân vào trong. Tia sét 5 màu lóe lên, đầu tiên là xuyên thẳng qua hư ảnh thanh ngưu, rồi biến mất vào bên trong chiến giáp màu vàng kim, cuối cùng mới vang lên oanh một tiếng, mạnh mẽ đánh lên trên người Liễu Minh. Mặc dù tia sét này chưa to bằng một nửa lúc đầu, thế nhưng trong lòng Liễu Minh vẫn là rất lạnh. Hắn biết rõ ràng nếu chỉ có dựa vào thân thể cùng lực lượng của viên lôi châu thì không cách nào có thể tiếp cận cửu thiên thần lôi mạnh mẽ thế kia. Ngay lập tức toàn thân của Liễu Minh liền trở nên nóng rực. Hắn cảm giác cắn răng đem pháp lực quán trú vào ký hiệu lôi ấn trên ngực, rồi đem phong ấn trực tiếp mở ra. Một tiếng vàng nhẹ gần như không thể nghe thấy từ bên trong linh hải Liễu Minh chuyển đến. Trong lúc đó thì ngũ sắc lôi ấn trên ngực hắn nổi lên một hồi linh quang 5 màu. Tinh cầu giả đan đang lơ lửng ở trung tâm linh hải thì giống như hưởng ứng liền chấn động một hồi, đột nhiên bắn ra một tia sét 5 màu mạnh như sợi tóc. Sau một cái chớp động lại đúng lúc đón đầu tia điện 5 màu vừa mới biến mất vào trong thân thể Liễu Minh. Một hồi những tiếng lang keng trần đục vang lên, khi tia sét kia một lần nữa dây dưa lại dung hợp thành một, sau đó quay tít một vòng, rồi như muốn ở trong cơ thể hắn bộc phát ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, hai tay của Liễu Minh giống như bánh xe, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tấm sấm nổi lên bên ngoài. Từng luồng hồ quang điện màu vàng kim ẩm ẩm hiện ra, trông hắn lúc này phảng phất như đã hóa thân thành thần lôi. Cùng lúc đó thì tinh cầu giả đan ở trong linh hải đột nhiên thoáng mơ hồ rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc, ở gần tia cửu thiên thần lôi vừa mới ngưng tụ thành lại thoáng hiện ra 153 viên tinh thể, từ đó liền bắn ra dày đặc những sợi tơ nhỏ đem tia cửu thiên thần lôi đã bao vây lại. Cửu thiên thần lôi dao động mãnh liệt, bộc phát ra từng luồng khí tức nóng bỏng bằng khủng bố, đem một bộ phận tơ nhỏ biến thành hư ảo trong nháy mắt. Liễu Minh ở bên ngoài đang liều mạng thúc giục thiên lôi, sắc mặt lập tức trắng nhợt. Hắn há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, sau đó thì gầm nhẹ một tiếng, ngón tay lại dốc sức điểm điểm. Phanh một tiếng, tinh huyết được phun ra trong nháy mắt đã biến thành mấy cái phủ văn màu máu, sau khi lượn một vòng liền nhập vào trong đồ án lôi ấn ngũ sắc ở trên ngực Liễu Minh. Trong chốc lát, tất cả các tình thế trong người Liễu Minh lại trở nên run rẩy kịch liệt, lóe lên một cái liền xuất hiện lần nữa trong linh hải. Cửu thiên thần lôi cũng bị một đám tơ nhỏ cứng rắn lôi vào trong. Phong, Liễu Minh quát khẽ một tiếng, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong linh hải, 153 viên tinh thể lập tức đồng thời lao về phía cửu thiên thần lôi. Sau khi quay tít một vòng, liền ở một bên ngưng tụ thành hình giả đan. Liễu Minh phải điên cuồng huy động hai tay bấm niệm pháp quyết mới dần khiến cho điện quang vàng kim bên ngoài cơ thể từ từ tiêu tán. Hào quang phát ra từ ngũ sắc lôi ấn trên ngực hắn cũng dần trở nên ảm đạm, khiến cho giả đan ngưng tụ trong linh hải chỉ khẽ run vài cái, sau đó liền khôi phục lại trạng thái bình thường. Một tia cửu thiên thần lôi lớn gấp 4-5 lần so với trước rốt cuộc đã bị Liễu Minh miễn cưỡng phong ấn vào trong cơ thể. Bất quá trông hắn lúc này quả thật là chật vật không chịu nổi, hơn nữa thân trên đã bị lôi điện làm cho cháy đen, y phục trên người cũng theo đó bị thiêu rụi. Liễu Minh vừa mừng vừa sợ quan sát chung quanh, thấy điện quang bốn phía vẫn trực trở lao đến, liền không chút chần chờ hét to một tiếng. Lập tức giữa hai tay hắn liền có hắc khí không ngừng tuôn ra, sau đó nhao nhao lao về phía quả cầu màu vàng đang lơ lửng giữa không trung. Nghe oanh một tiếng, cả một tòa mật thất theo đó cũng rung lắc dữ dội. Nào ngờ quả cầu ánh kim chỉ khẽ đụng tới, lại đưa đến một hồi, chứ không phải bị đánh nát bấy như dự đoán. Liễu Minh thấy vậy cả kinh, lúc này điện xà chằng chịt chung quanh đã nhanh chóng lao đến cắn xé cơ thể hắn. May mắn cho Liễu Minh là bọn chúng phân bị quang diễm tỏa ra từ chiến giáp trên cơ thể của hắn đẩy lui vài phần.